một chút lực lượng này. Lười biếng, ngoài mặt vẫn không có bất kỳ sáng bóng. Phảng phất nó thật chỉ là một thanh phổ bình thường thông hắc đao đâu du. Một điểm này sở hữu xem cuộc chiến học viên cùng các giáo sư đều đồng ý. Bởi vì ở trong mắt bọn hắn, vừa mới kia một lần giao phong trong, Sở Hàn trong tay hắc đao đâu du thậm chí không bằng Sở Tử Hàng mơ sở êm tới chói mắt. Thế mà không biết rõ vì cái gì, nhìn Sở Hàn đem đao tra vào trong vỏ đao, tất cả mọi người theo bản năng sau lùi một bước. Bọn họ không biết rõ Sở Hàn sẽ làm gì, nhưng là bản năng nói cho bọn hắn biết, hiện tại Sở Hàn vô cùng nguy hiểm. Cùng lúc đó, đứng ở Sở Hàn đối diện Sở Tử Hàng trên mặt không có bất kỳ tâm tình biến hóa. Chẳng qua là nguyên bản ngưng trọng vẻ mặt càng ngưng trọng đã. Mơ sở êm, phảng phất cảm ứng được chủ nhân tâm tư. Trên thân đao tản ra điểm điểm tinh quang đồ vật bình thường. Sau đó lại phảng phất. Tại Sở Tử Hàng trong tay hơi hơi run rẩy. Đó là kiếm minh. Thời gian tựa hồ cứng lại một dạng. Tới xem cuộc chiến học viên cùng các giáo sư khẽ cau mày. Không biết rõ hai người này đang giở trò quỷ gì. Chỉ có kiếm đạo đai đen giàu núi Miyabi sự ánh mắt đờ đẫn tự lẩm bẩm không biết rõ đang nói cái gì. Bỗng nhiên, chân trời mơ hồ hiện ra một vòng nhàn nhạt hồng quang. Từ Sở Hàn cùng Sở Tử Hàng tỉ thí bắt đầu. Đã qua 4 giờ, thâm trầm đêm tối muốn qua đi. Giống như trận này kéo dài 4 giờ cường độ cao chiến đấu, cũng phải kết thúc. Không có bất kỳ triệu chứng. Hai người nhanh như tia chớp nhằm phía bên kia. Giống như hai cái thô bạo cường tráng giác đấu sĩ. Lấy bạo lực nhất, dã man nhất cách thức hướng phía bên kia phát động trùng kích. Thẳng đến nhất phương ngã xuống. Không có ai thấy xảy ra cái gì sự tình. Bọn họ chỉ nhớ rõ hai người sau khi va chạm bùng nổ hai đạo dị thường chói mắt ánh sáng. Lấy về phần bọn hắn đều nhắm hai mắt lại. Lần hai mở mắt ra sau. Trong sân hai người kia như cũ cầm đao giằng co. Nếu như không là mới vừa tận mắt nhìn thấy Sở Hàn đem đao tra vào trong vỏ đao. Bọn họ thậm chí hoài nghi hai người này căn bản không có động tới. Kết thúc à nha. Một tên ca sở học viện bộ thông tin năm thứ hai học viên tự lẩm bẩm, phảng phất có loại nằm mơ cảm giác. Không có người nói hắn, bởi vì là những người khác cũng phần lớn mấy chỗ với như vậy một cái trạng thái. Cái này kết thúc à nha, nên xảy ra, đều đã xảy ra. Một tên năm thứ tư học viên thật dài nhả miệng chọc khí, trong mắt tràn đầy gặp quỷ rung động. Một năm thứ hai các học viên trố mắt nhìn nhau. Nên xảy ra đều đã xảy ra. Đừng nói bọn họ. Chính là một chút cái năm thứ ba học viên đều là mặt đầy mờ mịt. Chỉ bất quá nhìn năm thứ tư cùng các giáo sư yên lặng gương mặt bọn họ mới không có lên tiếng. Chỉ bất quá đám bọn hắn không dám. Không có nghĩa là người khác không dám. Ai vâng dạ, ngươi thấy rõ ràng sao? Xen lẫn trong đám người phía trước nhất Tô Thiến thấp giọng nói. Bởi vì lúc trước vẫn là hơn nửa đêm duyên cớ, trên người nàng chẳng qua là đơn giản khoác cái áo khoác, màu thủy lam quần áo ngủ sĩ chia xong nhô ra nàng dịu dàng vóc người. Nếu như không phải Sở Hàn cùng Sở Tử Hàng tỉ thí hấp dẫn tất cả mọi người chú ý nói, nghĩ đến hiện tại đã có người lấy một đôi xanh mơn mởn con mắt nhìn nàng chằm chằm. Không thấy rõ, chỉ thấy một đạo ánh kiếm màu xanh lam. Hẳn là Sở Tử Hàng mơ sở êm. Vâng giả khẽ lắc đầu. Nàng giống vậy chỉ người mặc quần áo ngủ, mà còn không có khoác một cái áo khoác. Màu đỏ nhạt quần áo ngủ đắp lên cô ấy là trung đẳng. Vóc người trên lại mơ hồ có một loại nhượng người pen du dụ hoặc. Người nào thắng? Tô Thiến áp thấp thanh âm nói. Mà bây giờ trong sân bên ngoài sân một mảnh tĩnh lặng. Cho dù nàng áp thấp thanh âm, mọi người vẫn là cũng nghe được. Mà cái này cũng là bọn hắn nghi vấn. Người nào thắng? Xem tình huống này, không biết là ngang tay đi. Bỗng nhiên, cầm đao mà đứng Sở Tử Hàng yên lặng giơ lên. Mơ sở êm. Bóng loáng không tì vết thân đao bị vừa mới lú đầu ánh mặt trời chiếu diệu minh phát sáng vô cùng. Thế mà như cũ có mắt nhọn học viên phát hiện một chút có cái gì không đúng. Trên thân đao có một vết nứt. một tên năm thứ ba học viên kêu lên. Ánh mắt mọi người rối rít tề tụ tại mơ sờ êm trên thân đao. Sau đó xác thực phát hiện một đảo con nhện tuyến như vậy vết rách. Mà xem xét lại sở hàn hắc đao đâu du. Không phát hiện gì hết. Thanh kia hắc đao đâu du quá mức ảm đạm không ánh sáng. Nếu như có vết rách nói, sẽ trước tiên bị phát hiện. Mà bây giờ, bọn họ không có ở sở hàn hắc đao đâu du trên phát hiện từng tia vết rách. Trên dưới cao thấp, nhìn một cái liền biết. Sở tử hàng yên lặng đem mơ sở êm thu nhập vỏ đao. Bình tĩnh nói. Hắn thanh âm không có có một tí run rẩy, không chút nào giống như một thua hết người. Ngược lại mơ hồ lộ ra một cổ giải thoát. Có lẽ hắn sớm liền biết rõ mình chiến thắng không sở hàn đi. Sở hàn hơi hơi thiêu mi, yên lặng một hồi. Thân hình khẽ động, trong nháy mắt biến mất ở trong sân. Hơn 10 giây sau, lại như quỷ mị xuất hiện. Bất quá trong tay chính là nhiều hơn một viên gầm thét sư tử huy chương. Trong đám người sư tử tâm sẽ trở thành viên nhất thời kinh hô lên. Nếu như không phải sở hàn hờ hững liếc một cái bọn họ nói. Đám này giống như giá thú các học viên liền muốn xông ra đi. Ngươi còn quá yếu. Bất quá cũng đủ tiếp nhận sư tử tâm biết. Sở hàn thu hồi ánh mắt. Tiện tay cầm trong tay đại biểu sư tử tâm sẽ hội trưởng huy chương ném cho tại chỗ ngẩn người sở tử hàng. Sau đó lại thu đao đi biến thành một vùng phế tích giai ơn quán đi tới. Chỗ này sư tử tâm sẽ sống động nơi coi như là bị bọn họ chiến đấu liên lụy. Chỉ là không tới nửa giờ liền bị hủy trong chốc lát. Nếu như không phải sau đó bọn họ vô tình hay cố ý cách xa vật kiến trúc nói. Chỉ là bị phá hủy vật kiến trúc đã đủ hắn và sở tử hàng cho ca sở học viện làm cả đời miễn phí lao công. Sở hàn nếu như không mắt nhìn đẩy ra đám người khí thế hung hăng đi tới. Sắc mặt liền với đáy nổi một dạng đen rắc mượn mạn thi thản bởi vì vô tình hay cố ý nói. Nhiễm nhiễm, trở về thống kê thoáng cái tiền sửa chữa. Sau đó từ ta sổ sách vạch tới. Chuyện này chung quy nguyên nhân bắt nguồn từ ta. Khoản này chi phí chuyện đương nhiên từ ta ra. Sở tiểu tử nhiễm hơi ngẩn ra. Sau đó dư quang lại thấy chính đi cái này đi tới mạn thi thản bởi vì giáo sư. Âm thầm buồn cười. Bất quá vẫn là nhu thuận nói. Biết rồi ca ca. Sở hàn hơi hơi liếc một cái. Nhẹ nhàng tại sở tiểu tử nhiễm tiểu đầu trên bắn ra. Đau tiểu nha đầu che cái chán. Hắn đang còn muốn cái này học viện ngốc đến tốt nghiệp. Vạn nhất bị bắt nhược điểm gì có thể không phải là cái gì nhượng người vui vẻ sự tình. Nhất là vị kia giác mừng vốn cũng không ưa thích hắn. Hoặc có lẽ là sợ hãi hắn. Mà sự tình cũng như sở hàn đoán. Vốn là chính đang bực bội trên mạn thi thản bởi vì vừa vặn nghe được sở hàn cùng sở tiểu tử nhiễm đối thoại. Sắc mặt nhất thời hơi chút chậm rãi. Dù sao hắn kỳ thực chính là thương tiếc tiền. Bất quá làm giác mừng. Hắn vẫn sẽ đối sở hàn cùng sở tử hàng âm thầm dùng binh khí đánh nhau làm ra phê bình cùng trừng phạt. Bất quá sở hàn tỏ rõ trên một bộ ta thừa nhận sai lầm ngày sau tiến hành sửa lại dáng vẻ. Khóe mắt liếc qua chính là liếc nhìn còn đứng tại chỗ sở tử hàng. Bất quá lúc này bên cạnh hắn chính là nhiều hơn một cái mang nửa bên mặt nạ nam nhân. Cái thế giới này đúng là vẫn còn dựa theo bánh răng vận mệnh chuyển động. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 370, tạo thế chân vạc. Sở hàn an tĩnh nằm ở ánh mặt trời chiếu xuống sân cỏ trên. Cái này khó có được một khắc hưu nhàn thời gian nhượng hắn cảm thấy có điểm xa lạ. Bất quá hắn hiện tại cũng xác thực không có có cái gì sự tình có thể làm. Bởi vì hắn bị cấm chân. Rất nhiều giáo sư các học viên dưới mắt trắng trợn tự mình đánh nhau. Không chỉ có như thế, còn hư hại rất nhiều vật kiến trúc. Loại này sự tình tại ca sở học viện đã có vài chục năm chưa từng xuất hiện. Nếu như cuối cùng không phải sở hàn nói ra hết thảy tiền sửa chữa từ hắn ra nói. Kia trừng phạt có thể thì không phải là cấm túc một tháng đơn giản như vậy. Bất quá nói là cấm túc, kỳ thực cũng không có gì. Nếu như không phải kỳ nghỉ nói. Ca sở học viện học sinh đều rất ít đi ra ngoài. Dù sao nơi này cơ hồ có thể nói ngăn cách với đời. mà ở trong đó đến các học viên cũng đều là một đám cô độc dị loại. Cảm thụ sáng ngời mà ánh nắng ấm áp, Sở Hàn suy nghĩ không khỏi phiêu hướng hắn một mực không muốn đi nhớ lại đi qua. Đuổi ta à Sở Hàn, chờ ta bắt ngươi. Sở Hàn thằng ngốc, không cho thương tâm á, ngươi nhưng là phải trở thành vương người. Ngạch a a a a a a a, chạy mau a. Sở Hàn điên, ngươi là ác ma. Đó là một mảnh kim sắc ánh mặt trời cùng vô biên biển học xuôi ngược thế giới. Kim sắc dưới ánh mặt trời, hắn và nàng cười đùa đùa giỡn, vô biên huyết hải hạ. Hắn là người người nghe tin đã sợ mất mật sát thần. Sở Hàn hơi hơi hít thở sâu, lắc đầu một cái trợn mở con mắt. Vừa vặn cùng cặp kia sáng người bích lục sắc đại con mắt chống lại, hai người trong nháy mắt đều mộng. Sở Hàn không nghĩ tới có người lại vô thanh vô tức đi tới trước mắt hắn, mà hắn còn không có phát giác. Còn như phía bên kia hiển nhiên cũng là không ngờ rằng hắn lại đột nhiên mở mắt ra. Sân cỏ trên bầu không khí yên lặng nhượng người cảm thấy xấu hổ. Cuối cùng vẫn là Sở Hàn mặt không chút thay đổi rời đi gương mặt. Sau đó như không có chuyện gì xảy ra rời được một bên nói. Ngươi thế nào biết rõ ta ở đâu? Tina hơi hơi chu mỏ. Hiển nhiên đối với, đúng, Sở Hàn. Chạy trốn. Nói thế nào nàng cũng là một cái đại mỹ nữ đi. So với những cái này vừa mới nhập học trẻ trung sư muội, nàng nhưng là thành, quen thuộc. Cảm giác ngự tỷ ai, vừa mới tốt như vậy cơ hội, hắn lại chạy. Bất quá tức giận thuộc về tức giận, Tina vẫn là lấy đại cuộc làm trọng. Mặt nhăn đẹp mắt đôi mi thanh tú nói. Một giờ trước, Sở Tử Hàng đã trở thành sư tử tâm sẽ hội trưởng. Thành viên phần lớn là 3 năm thứ 4 học viên, trong đó cũng có 1 năm thứ 2. Bất quá chẳng qua là chiếm số ít. Sở Hàn không có lộ ra vẻ ngoài ý muốn biểu tình, bởi vì đây chính là hắn quen thuộc thế giới lịch sử. Không có gì hay kinh ngạc. Bất quá hắn có một chút thật tò mò. Sư tử tâm sẽ năm thứ nhất trong thành viên, có không có một gọi Tô Thiến nữ sinh? Tina nghi hoặc mắt nhìn Sở Hàn, có chút suy nghĩ, gật đầu nói, nàng là lần này tân sinh trong A. Ngươi hỏi cái này làm gì? Không có gì. Sở Hàn lắc đầu một cái, khóe miệng vi kiều, thật là có ý tứ. Cho dù hắn cái này con bướm cánh vỗ đặc biệt lợi hại, cái thế giới này cũng vẫn là dựa theo nguyên định quý tích vận chuyển, vận mệnh lực lượng, thật đúng là mạnh mẽ a. Nhìn Sở Hàn một bộ thần bí bí dáng vẻ, Tina liếc một cái, chợt nhớ tới một chuyện, thân thông qua. Sở Hàn cơ hồ là theo bản năng mở ra nhắm hai mắt, một luồng chói mắt phong mang từ đáy mắt thoáng hiện lên, muốn dùng loại biện pháp này suy yếu trên tay ta lực lượng sao? Ta đây liền cho các ngươi nhìn ta một chút nắm giữ càng đáng sợ hơn lực lượng. Đi La Hồ quán. Sở Hàn xốc lên một bên áo khoác đứng dậy đi về phía xa xa. Tina sợ run sau đó, cười đi theo phía sau hắn. La Hồ quán là Sở Hàn sáng nay hướng bộ tài vụ để giao một tờ chi phiếu mướn tới độc tòa biệt thự. Mặc dù không có Caesar Bình An phách quán đại, nhưng là xê xích không nhiều. Ít nhất so đêm qua biến thành một vùng phế tích giai ơn quán lớn hơn. Sở Hàn mới vừa bước vào La Hồ quán lại thấy hơn 40 người nam nữ không đều người tụ tại bên trong đại sảnh, mà ở hắn đi vào trước. Bọn họ còn tại kịch liệt thảo luận cái gì? Bởi vì này bầy trên mặt người còn tràn đầy không cách nào xóa đi khẩn trương và hưng phấn. Chúng ta thành lập mới hội đoàn thân qua. Moss mặt đầy hưng phấn đem một phần in văn kiện đưa cho Sở Hàn. Đầu tiên dọi vào Sở Hàn mi mắt là thí thần sẽ thành lập thân, rồi sau đó mới là hồng ấn từ bên trong thông qua. Thí thần biết đây chính là Sở Hàn thành lập hội đoàn tên, ngay cả thần cũng dám thí sát, huống chi là người. Mà Sở Hàn muốn liền là một đám dám thí sát thần người điên. Sở Hàn khóe miệng vi kiều, kỳ thực hắn không cần nhìn đều biết rõ chính xác sẽ thông qua. Lại không nói Sở gia hiện nay đã đem bàn tay vào ca sở học viện, liền chỉ là Sở Hàn S cấp học viên thân phận, phần này thân liền chính xác sẽ thông qua. Bất quá hắn có thể tưởng tượng, khi tin tức kia truyền vào những kia giáo đồng nhóm trong tai lúc, bọn họ kia ngạc nhiên biểu tình, nhất là Ga Tu Sâu gia tộc vị kia đại lý gia chủ, phòng trừng kêu la như sấm đi. Sở Hàn ngẩng đầu nhìn về phía đa số đều là mặt đầy hưng phấn mọi người, còn có một chút rất ít người chính là mặt đầy khẩn trương. Bọn họ phần lớn là năm thứ nhất tân sinh, cũng chính là cùng Sở Hàn đồng giới. Sở Hàn trầm tư một hồi, với mọi người chào hỏi, lại tỏ ý Tina cùng Moss với hắn lên lầu. Nếu bước đầu tiên đã hoàn thành, như vậy cần phải bắt đầu bước thứ hai. Ca Sở học viện, Bình An Phách Quán, học sinh sẽ toàn thể ủy viên tham dự lần này hội nghị. Lần này học sinh hội chủ, Tịch Sơ Sa. Ga Tu Sâu ngồi ở lò sưởi trong tường trước trên ghế salon, trên đầu gối để một thanh màu đen đao săn. Phía trên đầu treo Ga Tu Sâu gia tộc Phượng Hoàng Gia Huy. Yên lặng đã kéo dài rất lâu, thủy tinh đèn treo chiếu sáng mỗi người vẻ mặt không đều khuôn mặt. Tin tức đã tại bên trong học viện truyền ra. Sở Hàn rời đi Sư Tử Tâm biết. Từ Sở Tử Hàng tiếp nhận, một tên ủy viên lo âu nói. Cái này cũng chưa tính, mấu chốt là Sở Hàn rời đi Sư Tử Tâm sẽ trở thành lập một cái. Thí thần sẽ, cái này tương đương với chúng ta lại thêm ra một cái kẻ địch mạnh mẽ. Mà còn, tự do một ngày, nhanh đến. Một tên khác ủy viên nói, chúng ta phải hành động, như vậy với ngồi chờ chết khác nhau ở chỗ nào? Một tên năm thứ hai ủy viên đứng lên, hành động, làm sao hành động? Thâm niên ủy viên nhún vai lắc đầu. Sư Tử Tâm sẽ vốn là học viện xưa nhất, Brotherhood. Danh tiếng tự nhiên không cần phải nói. Còn như thí thần biết, thành viên một phần là nguyên Sư Tử Tâm sẽ lực lượng trung kiên. Còn có một bộ phận là tiềm lực phi phàm tân sinh. Có thể làm đụng đến bọn ta sớm liền hành động. Đây là âm mưu. Một tên ủy viên kích động nói. Người nào biết rõ Sở Hàn cùng Sở Tử Hàng có phải hay không trước đó tính toán kỹ, muốn biết rõ bọn họ đều đến từ Trung Quốc. Chúng ta muốn đưa ra khiếu nại, đây quả thực là trần trụi âm mưu. Có người lớn tiếng nói, các loại tâm tình rất phức tạp bị thiêu đốt là căm phẫn. Học sinh sẽ các ủy viên có lớn tiếng đề nghị, có châu đầu ghé tai. Từ Caesar chấp trưởng học sinh sau đó, học sinh sẽ tự lấy một loại hỏa tiền tốc độ trưởng thành. Nhưng là bây giờ bỗng nhiên có người nói cho ngươi biết, giác cướp nhiên liệu bị người đánh cắp, không thể tiếp tục tăng đi lên bay. Chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Chương 371, lực lượng bí mật. Chúng ta muốn đưa ra khiếu nại, đây quả thực là trần trụi âm mưu. Có người lớn tiếng nói, các loại tâm tình rất phức tạp bị thiêu đốt là căm phẫn. Học sinh sẽ các ủy viên có lớn tiếng đề nghị, có châu đầu ghé tai. Từ Caesar chấp trưởng học sinh sau đó, học sinh sẽ tự lấy một loại hỏa tiền tốc độ trưởng thành. Nhưng là bây giờ bỗng nhiên có người nói cho ngươi biết, giác cướp nhiên liệu bị người đánh cắp, không thể tiếp tục tăng đi lên bay. Bỗng nhiên làm có thanh âm thoáng cái biến mất. Bởi vì Sơ Sa đã rời đi ghế salon, tại tủ rượu bên cạnh trong cầm một chai làm ấp đi ra, rót cho mình một ly. Tất cả mọi người đều không nói lời nào, sở hữu ánh mắt đều đuổi theo Sơ Sa. Sơ Sa bưng ly rượu kia lặng lẽ đi về phía ngoài cửa, một tên thâm niên ủy viên kêu hắn. Sơ Sa dừng bước lại, nghiêng đầu nhìn hội nghị cân người bên trong nhóm. Băng lam sắc trong đôi mắt toàn bộ không biểu tình. Ta cho tới bây giờ cự tuyệt cùng hèn nhát nói chuyện. Đám nhu nhược đều sẽ cự tuyệt tiếp nhận khiêu chiến. Bởi vì bọn họ hại sở thất bại. Chúng ta chẳng qua là... Mới vừa rồi tên kia kêu hắn thâm niên ủy viên định giải bày. Sơ Sa giơ tay cắt đứt hắn. Ta không muốn thảo luận các ngươi sợ hãi khiêu chiến nguyên nhân. Ta hiện tại chỉ nghĩ biết rõ. Phía trước là vách đá. Tiến lên một bước ngươi khả năng sẽ chết, cũng có thể trở thành vạn người nhìn chăm chú. Ngươi có thể lui về phía sau, vậy thì đi suốt quẹo phải, rời đi nơi này. Hiện tại nói cho ta biết, các ngươi nguyện ý tiến tới vẫn là lui về phía sau. các ủy viên lặng lẽ mắt đối mắt, nói lớn tiếng. Không thể không nói Caesar xác thực rất có đương lãnh tụ tiềm chất. Đơn giản mấy câu nói lại làm cho lòng người lần nữa ngưng tụ. Đương nhiên, trong này có một nửa là hắn mị lực cá nhân, một nửa kia chính là Gatu sâu gia tộc mị lực. Caesar đem uống nửa ly làm ấp ực một cái cạn. Sắc bén ánh mắt lưỡi đao như vậy nhìn chăm chú Gatu sâu gia tộc Phượng Hoàng Gia Huy. Sở Hàn cùng Sở Tử Hàng chiến đấu đã nhượng cái này Gatu sâu gia tộc chờ đợi ngàn năm đế vương trong lòng dâng lên nồng đậm chiến ý. Bất quá cùng lúc đó, Caesar đáy lòng vẫn không khỏi đến dâng lên vẻ nghi hoặc. Vì cái gì Sở Tử Hàng sẽ cổ võ? Sở Hàn đi tới lầu bên cạnh, trên cao nhìn xuống nhìn toàn này thời trung cổ cổ bảo một dạng học viện. La Hồ quán địa lý vị trí coi như không tệ, đứng ở lầu có thể mang ca sở học viện thu nhập trong tầm mắt. Tiner cùng Moss đứng bình tĩnh tại phía sau hắn. Mặc dù bọn họ không biết rõ Sở Hàn gọi bọn hắn đi lên là vì cái gì, bất quá bọn hắn tin tưởng Sở Hàn. Nhất là tại thấy được Sở Hàn lực lượng sau, các ngươi nghĩ trở nên mạnh mẽ sao? Sở Hàn cảm thụ gió nhẹ khẽ vuốt qua gò má ấm áp. Hai người nhất thời ngẩn ra. Moss không hiểu hỏi. Ngươi là ý gì? Sở gia cổ võ. Các ngươi hẳn nghe nói qua đi. Sở Hàn nói. Đương nhiên. Hai người hai mắt nhìn nhau một cái. Khẽ gật đầu. Bọn họ còn biết rõ tối hôm qua Sở Hàn cùng Sở Tử Hàng chiến đấu liền thi triển không chỉ một loại cổ võ. Chỉ bất quá để cho bọn họ cảm thấy nghi hoặc là Sở Tử Hàng cũng sẽ sở ra cổ võ. Mà nhập học trong tài liệu biểu hiện Sở Tử Hàng cũng không phải sở ra đệ tử. Chẳng qua là trùng hợp họ giống nhau mà thôi. Ta có thể dạy các ngươi. Muốn học không? Sở Hàn khẽ gật đầu. Bình tĩnh nói. Hai người nhất thời mộng. Moss không tưởng tượng nổi nhìn Sở Hàn. Ngươi là nói. Đem sở ra cổ võ dạy cho chúng ta. Muốn học không? Lần này ngay cả Tiner đều cảm thấy giật mình. Sở ra cổ võ trước đây thật lâu cũng đã truyền khắp trên thế giới từng cái hỗn huyết loại trong tai. Đó là được xưng duy nhất có thể cùng thuần huyết long loại cận thân nhục bác cách đấu kỹ xảo. Đừng nói bọn họ, trên thế giới từng cái hỗn huyết loại đều muốn học. Nhưng đây không phải là có muốn hay không vấn đề. Mà là căn bản học không. Loại này cổ võ kỹ xảo phảng phất là khắc vào sở gia đệ tử trong xương một dạng. Bọn họ có thể đủ đi ra. Nhưng lại không sẽ dạy người khác. Cái này rất giống đạt được một cái nguyện vọng bình. Nhưng cũng chỉ có nguyện vọng bình mình có thể cầu nguyện. Cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua có người ngoài học được sở gia cổ võ. Nhưng là bây giờ lại có thể có người hỏi bọn hắn có muốn học hay không sở ra cổ võ. Giọng nói kia phảng phất dạy sẽ bọn họ sở ra cổ võ liền với dùng cát đóng một cái lâu đài đơn giản như vậy. Nếu như nói lời này là người khác, Moss thứ nhất đập chết hắn. Nhưng hắn là Sở Hàn. Mà đêm qua, rõ ràng không phải sở ra đệ tử Sở Tử Hàng, lại sử dụng ra ít nhất hai loại cổ võ kỹ xảo. Kết hợp Sở Hàn nói chuyện, rất rõ ràng, Sở Tử Hàng có thể học được cổ võ, với Sở Hàn có quan hệ rất lớn. Moss do dự một chút, không xác định hỏi, ngươi có thể dạy chúng ta sở ra cổ võ, ta là sở ra tương lai gia chủ, có quyền lực này. Sở Hàn biết rõ Moss đang lo lắng cái gì, lúc trước không phải là không có người đánh sở ra cổ võ chủ ý. Chỉ bất quá cuối cùng những người này đều tại đi tới phía đông sau biến mất. Bất quá lấy Sở Hàn thân phận. Đừng nói là đem sở ra cổ võ dạy cho người khác. Coi như là đem chọn cái sở ra đưa đi. Tin tưởng đau khổ thiên thần đều không mang một giây do dự đáp ứng. Moss hiển nhiên còn muốn hỏi cái gì. Bất quá Sở Hàn mặt nhăn hạ lông mi. Ngươi thế nào dài dòng như vậy? Có học hay không? Học một ít học. Moss nhất thời còn như gà con mổ thóc gật đầu liên tục. Rất sợ Sở Hàn thoáng cái đổi ý một dạng. Sở Hàn che che khóe miệng, nhìn về phía mặt đầy cười tủm tỉm Tiner. Hơi hơi thiêu mi. Ngươi học sao? Ngươi tới dạy ta sao? Tiner lập tức một bộ không phải ngươi tự mình dạy ta liền không học bộ dáng. phảng phất Sở Hàn hận không được quỳ xuống cầu bọn họ học một dạng. Cái này phải bị những kia trăm phương ngàn kế muốn trộm người nhà họ Sở thấy, sợ rằng sẽ lập tức thở hổn hển mắng to Tina. Đây chính là ngày đại kỳ ngộ a. Nhìn Tina cười tủm tỉm Bích Lục cặp mắt, Sở Hàn hơi hơi rời đi ánh mắt. Ta không có cầu các ngươi học, chẳng qua là xem các ngươi quá yếu, đi ra ngoài sợ ném thí thần sẽ khuôn mặt. Cái này là một mặt, chính là Sở Hàn muốn tái hiện trước đây thật lâu sư tử tâm sẽ giá thú thành viên. Mà Sở gia cổ võ chính là nhượng hắn đến giá thú các thành viên có được một bộ thật sự giá thú thân. Như vậy thân thể mới có thể bị qua cường huyết thống. Moss nhìn một chút Tiner, lại nhìn một chút Sở Hàn. Đáy mắt thoáng hiện lên nhất ti hoảng nhiên. Chợt vỗ ót một cái, vội vàng nói, ta đột nhiên nghĩ đến ta có đồ rơi vào thư viện, ta đi trước. Nói xong Moss lại không thấy bóng dáng. Trên lầu lại lần chỉ còn lại hai người một mình. Sở Hàn khóe miệng hơi hơi rút, trong lúc vô tình chống lại Tina nhãn thần. Đó là trêu chọc trong mang theo một chút nho nhỏ u oán nhãn thần. Trong nháy mắt, Sở Hàn trong đầu không ngừng thoáng hiện lên từng cái hoặc quyến rũ, hoặc thanh thuần, hoặc quỷ linh tinh quái, hoặc ngây thơ, hoặc quật cường, có thể thương gương mặt. Sở Hàn đột nhiên sững sờ ở, hắn lúc này mới phát hiện, không biết rõ lúc nào, đã có rất nhiều nữ hài ở trong lòng hắn lưu lại chính mình đóng dấu. Cái này đóng dấu cho dù là hắn đi tới một cái thế giới khác cũng không cách nào quên. Cho dù hắn như thế nào đi nữa bình tĩnh, thật giống như cũng không cách nào ổn định tâm lý bởi vì những cô bé này mà dâng lên rung động. Bỗng nhiên, Sở Hàn trong đầu thoáng hiện lên một bộ máu và lửa xuôi ngược hình ảnh. Trong hình, một người mặc màu hồng áo váy nữ hài cả người máu tươi ngược tại một người thiếu niên trong ngực. Nữ hài khóe miệng vểnh lên một nụ cười, đó là một loại vui mừng giải thoát. Vì cái gì? Bởi vì thiếu nữ nghĩ phải bảo vệ người không có chuyện gì. Chẳng qua là thiếu nữ không biết rõ, từ trên người nàng chảy ra ấm áp máu tươi, lại để cho thiếu niên tâm dần dần đóng băng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 372, tự do một ngày. Mạn Thi Thản bởi vì sầu mi khổ não đi ra chính mình phòng làm việc, vừa vặn xem thấy đứng ở cửa hai cái cường hãn có lực trung niên nam nhân, mỗi người đều dài hơn bộ đội đặc chủng tựa như khuôn mặt, kiện cơ thịt phảng phất có thể xanh liệt bó sát người áo phông, ánh mắt lạnh lùng như chủy thủ. Các ngươi đứng ở ngươi khô miệng à? Mạn Thi Thản bởi vì mặt đầy ngạc nhiên nhìn hai vị này tráng sĩ. Nếu như không phải biết rõ bọn họ là học viện an ninh, thì nhìn khí chất này, không biết rõ còn cho là bọn họ là một đám hãn phỉ tại ngăn rắc mừng cửa phòng làm việc. Bất quá bọn hắn lúc trước thân phận với hãn phỉ cũng không kém, bởi vì ca sở học viện an ninh đều là trước hải báo đột kích đội thành viên, đồng thời cũng là hỗn huyết loại, chỉ bất quá huyết thống phổ biến không cao. Mạn Thi Thản bởi vì giáo sư là Snyder giáo sư để cho chúng ta tới bảo vệ ngươi, nguyên nhân ngươi cũng biết rõ. Hôm nay có chút đặc biệt. Tay ngắn tráng hán nhếch mép cười một cái. Chẳng qua là hắn cái này dũng mãnh hình thể hợp với cái này một bộ mặt mày vui vẻ, thật là nói thật là có điểm rợn cả tóc gáy. Mạn Thi Thản bởi vì gương mặt bắp thịt rút xúc mấy cái, than thở nói, hiệu trưởng cùng giáo đồng nhóm thì không nên cho phép bọn họ loạn như vậy đến. Cái này 24 giờ cũng không biết rõ bọn họ sẽ làm ra cái gì mối họa đến. Yên tâm đi Mạn Thi Thản, bởi vì giáo sư có chúng ta ở đây, tuyệt sẽ không để cho ngài ném một cái. Một tên khác khoác áo khoác trắng hán vỗ vỗ vô cùng đột hiển hung cơ, một bộ lão đại chiếu cố mới thu tiểu đệ dáng vẻ. Bất quá bọn hắn cũng không có chú ý tới Mạn Thi Thản bởi vì mặt đen đen mò xuống chính mình giống như ruộng cạn đầu. Đám người này rốt cuộc là tới bảo vệ hắn vẫn tới chửi hắn? Mạn Thi Thản bởi vì hơi hơi than thở, đang muốn nói, một trận hồng quang bỗng nhiên ra hiện tại ở trong hành lang. Thê lương phòng không báo động vang lên, còi báo động ở trong sân trường vang vọng giống như là gầm thét chạy như điên u linh, nhượng người thẳng nổi da gà. Mạn Thi Thản bởi vì cùng hai tên tráng hán sắc mặt trong nháy mắt nghiêm nghị lên. Rốt cuộc bắt đầu. Chớ vào phòng làm việc trốn. Đem cửa sổ khóa kỹ. Tay ngắn tráng hán hô to. Áo khoác tráng hán vừa mới che chở Mạn Thi Thản bởi vì xoay người. Kết quả bọn họ phía sau kia tòa tiểu lâu trên thang lầu tự ra hiện thân mặc màu đen áo tác chiến tay cầm M4 thương tộc nhân bầy. Phía bên kia trong nháy mắt liền chú ý đến Mạn Thi Thản bởi vì đám ba người. Sạch sẽ gọn gàng nhấc thương bắn liền. Tay ngắn tráng hán cua múa lên cánh tay trong phút chốc ngục hạ. Áo khoác nam nhân bởi vì đem Mạn Thi Thản bởi vì hộ ở sau lưng. Cũng trúng đạn ngã xuống. Lẽ nào lại như vậy? Lại ngay trước ta đây cái rắc mượn mặt dùng binh khí đánh nhau. Đơn giản là lẽ nào lại như vậy? Mạn Thi Thản bởi vì thở hổn hển chạy vào phòng làm việc. Sắc mặt tái xanh đem phản khóa trái. Đây là trải qua cường hóa thái hợp kim đại môn. Coi như là đệ tứ loại đệ tam loại đều phải phí một phen thời gian mới có thể phá. Thái cửa hợp kim bên ngoài không ngừng phát ra đoàng đoàng đoàng thanh âm. Nhưng là không có cách nào ở phía trên lưu lại một chút dấu vết. Mạn Thi Thản bởi vì hơi hơi thở phào. Mệt là ngồi dưới đất. Quá hành hạ người. Bất quá bây giờ an toàn. Cái này giữa phòng làm việc đều bị hắn khóa kín. Bỗng nhiên. Mạn Thi Thản bởi vì với bị dẫm đạp cái đuôi mèo một dạng nhảy dựng lên. Hắn đột nhiên nghĩ đến. Bất quá đã tới không kịp. Một viên màu đỏ thẩm đạn trong nháy mắt đánh vỡ cửa sổ. Tinh chuẩn không có lầm bắn vào Mạn Thi Thản bởi vì phía sau lưng trên miệng. Một bãi tươi đẹp vết máu nhất thời tại hắn kia thân quý giá âu phục trên lan tràn ra. Đám hỗn đản kia. Chờ ta thu thập ngươi. Mạn Thi Thản bởi vì còn chưa nói hết. Thân thể khẽ run lên. Cùng lúc đó, tại phía xa ngoài ngàn thước một dãy nhà vật trên, vóc người hỏa bạo nữ nhân khóe miệng vi kiều, méo mó đầu nói. Cái thứ 4 mục tiêu giải quyết, chúng ta rắc mượn phòng chừng muốn kêu la như sấm. 4 phía không người, nữ nhân là tại kề tai trong treo mini bộ đàm nói chuyện. Mà lúc này, nàng đối với, đúng, nói trong vang lên một cái nước hồ như vậy bình tĩnh thanh âm. Làm rất tốt. Cái kế tiếp là học sinh sẽ năm thứ 2 cán bộ. Giả cùng sư tử tâm sẽ năm thứ 3 cán bộ tạp tát. Giết chết bọn họ sau. Thử tìm ra hai tên kia vị trí. Sau đó tập trung bọn họ. Cái này cái thanh âm vô cùng bình tĩnh. Mà còn có một chủng ma lực. Có thể làm cho người cảm thấy an lòng. Nữ nhân nháy mắt hà con mắt. Ngươi tới chỗ nào? Bình An Phách Quán, mini bộ đàm trong truyền ra hơi hơi phong thanh. Si giờ bọn họ phải xui xẻo. Chúc ngươi khải hoàn trở về. Sẽ lớn lên người. Nữ nhân khẽ cười một tiếng. Điều chỉnh hạ tư thế. Đem phương hướng nhắm ngay phía dưới chiến trường hỗn loạn. Không bao lâu, nữ nhân thay đổi tìm tới nàng mục tiêu. Sư tử tâm sẽ năm thứ 3 cán bộ tạp tát. Thứ 5 mục tiêu. Giải quyết. Cùng lúc đó, với Bình An Phách Quán chỉ cách một dãy nhà vật một khu ký túc xá. Sở Hàn nắm hắc đao Đâu Du đứng ở bên cạnh. Phía sau còn đi theo hơn 20 cái ăn mặc màu đen đồng phục tác chiến người. Đều không ngoại lệ. Trong tay bọn họ đều cầm một cái tom khiêm tốn súng tự động. Sở Hàn bình tĩnh nhìn treo cao tại trên bầu trời Thái Dương. Hôm nay là ca sở học viện kỷ niệm ngày thành lập trường. Đồng thời cũng là bọn hắn một tuần lễ trước tam giác quỷ bơ Milder 3. Góc nhiệm vụ khen thưởng, tự do một ngày. Sở dĩ gọi tự do một ngày là bởi vì bọn học sinh cái này ngày có thể tự do được. Sự tình mà không sẽ phải chịu giáo quy xử phạt, cho dù là đem học viện phá. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là đến có kia năng lực. Một tòa mạnh mẽ luyện kim ma trận bao phủ xuống học viện. Cho dù là Sở Hàn đều phải triển lộ toàn bộ thực lực mới có thể bị phá hủy. Hơn nữa còn nếu là thả ra kia loại có hủy diệt tính ngôn linh dưới tình huống. Bất quá bọn hắn hiện tại hành vi cũng tương đương với đang hủy đi học viện. Đêm qua 12 giờ đi qua, tự do một ngày lại đã bắt đầu. Lấy Sở Hàn sáng lập thí thần biết, Sở Tử Hàng dẫn sư tử tâm sẽ cùng si dơ học sinh sẽ vì đầu. Tam Đại Hội Đoàn quyết định tổ chức một trận chân nhân CS, lấy luyện kim trang bị, phất trong ra đạn, thay thế đạn giấy. Dù sao loại đạn này tại đánh trúng mục tiêu thời điểm, sẽ nhanh chóng nát bấy, sau đó khí hóa, sẽ không đả thương đến người, chỉ sẽ lưu lại máu một dạng dấu vết. Chẳng qua là bên trong hỗn hữu vi lượng thuốc tê, cho nên sẽ cho người lập tức hôn mê. Mạn Thi Thản bởi vì chính là như vậy ngã xuống. Cái quyết định này đạt được tất cả mọi người đồng ý. Ngay sau đó chiến đấu liền bắt đầu. Tina đã bắt đầu hành động. Chúng ta cũng bắt đầu đi. Ngươi dẫn người đem mặt đất khống chế được. Ta từ phía trên công kích. Sở Hàn nhìn không tới 100 mét bình an phách quán. Từ phía sau Moss trong tay nhận lấy một cái M1 thức tam sừng súng tự động. Yên tâm đi Sở Hàn. Bất quá ta rất ngạc nhiên ngươi phải thế nào từ phía trên công kích. Moss vỗ vỗ hung thang. Kỳ quái nhìn Sở Hàn. Nơi này chính là lầu 27A. Cứ làm như vậy. Sở Hàn khóe miệng vi kiều. Tại Moss ánh mắt không giải thích được hả. Giang hai tay ra ngã xuống. Phảng phất một cái gãy cánh bằng tay mơ một dạng. Này Sở Hàn. Moss cùng ngoài ra hơn 20 cái ăn mặc đen nhánh đồng phục tác chiến thí thần sẽ trở thành viên kinh hãi. Rối rít chạy đến bên cạnh. Kết quả tiếp theo một màn. Để cho bọn họ trừng đại con mắt. Sở Hàn bình tĩnh đứng trên không trung. Chân phải không ngừng đạp không khí. Từng vòng sóng gợn tại dưới chân hắn nổ tung. Còn hắn thì đứng trên không trung nhìn phía dưới bình an phách quán. Phảng phất thần mắt nhìn xuống nhân gian bách thái. Đây chính là Sở Hàn cổ võ A. Moss vẻ mặt đờ đẫn nhìn đứng ở không trung Sở Hàn. Tự lẩm bẩm. Thời cổ sau khi mọi người nói thiên không là thần lĩnh vực. Mà bây giờ, có người ở bọn họ trước mắt lấy nhân lực cưỡng ép đặt chân thần lĩnh vực. Đừng lo lắng. Lập tức hành động. Sở Hàn khẽ cau mày. Bọn họ thời gian không nhiều. Các loại chờ giải quyết bình an phách quán bên này sau. Bọn họ còn muốn chạy tới chiến trường chính. Hắn đem thí thần hội chủ lực đều mang đi. Bên kia không thể nào chống đỡ quá lâu. Chuyện được phát miễn phí tại web. truyệnaudiomoi.com Chương 373. Hỏa tuyến áp chế. Đừng lo lắng. Lập tức hành động. Sở Hàn khẽ cau mày. Bọn họ thời gian không nhiều. Các loại chờ giải quyết bình an phách quán bên này sau. Bọn họ còn muốn chạy tới chiến trường chính. Hắn đem thí thần hội chủ lực đều mang đi. Bên kia không thể nào chống đỡ quá lâu. Moss đám người rối rít phục hồi tinh thần lại. Sau đó lại thấy Sở Hàn phảng phất một viên hỏa tiễn thoát ra. Nháy mắt liền tới bình an phách quán phía trên. Cái này hơn 100 mét khoảng cách với hắn mà nói. Thật là như dẫm trên đất bằng. Thật là cái không biết không giữ quái vật a. Moss nhìn Sở Hàn thân ảnh biến mất ở trước mắt. Bình an phách bên trong quán. Nhiều đội ăn mặc màu đỏ thẩm đồng phục tác chiến thành viên hội học sinh đoàn ngồi tại trong phòng khách. Bọn họ là Caesar lưu lại thủ người nhà. Mặc dù quy tắc trò chơi nói rõ đại bản doanh bị công hãm cũng không liên quan. Nhưng là lấy Caesar kêu. Hắn không được phép một chút sơ suất. Hội trưởng bên kia không biết rõ làm sao dạng. Một tên năm thứ nhất thành viên hội học sinh kiểm tra một chút trong tay M4 súng tự động. Không biết rõ. Ngược lại chúng ta đều tại cái này đương rụt đầu ô quy hưởng thụ thắng lợi. Bên kia đánh lại kịch liệt cũng không quan chúng ta sự tình. Một cái khác năm thứ nhất học viên chính là rừng dưng nằm trên ghế salon. Cái này cái gọi là thủ nhà. Đổi lời giải thích. Chính là hậu cần. Không thể nói như vậy. Hội trưởng làm như thế. Nhất định là có hán ý tưởng. Một tên học sinh sẽ thâm niên ủy viên hơi hơi lắc đầu một cái. Bọn họ những học sinh này sẽ thâm niên thành viên luôn luôn đều là không giữ lại chút nào tín nhiệm Caesar. Dù sao Caesar vốn là trời sinh thích hợp làm lãnh tụ người. Những người khác trố mắt nhìn nhau. Đều là nhún nhún vai. Một bộ rừng rưng biểu tình. Không chút nào đem lời nói này để ở trong lòng. Người học sinh kia sẽ thâm niên ủy viên hơi nhíu hạ lông mi. Đang muốn nói gì thời điểm. Dư quang bỗng nhiên liếc nhìn bên ngoài biệt thự. một đội hai mươi mấy ăn mặc màu đen nhánh đồng phục tác chiến người còn như là dã thú hướng nơi này đánh tới. Không được, địch tấn công. Tên kia thâm niên ủy viên liền vội vàng hô to. Không kịp nghĩ đến vì cái gì bọn họ sẽ công kích một nơi đối với cục diện chiến đấu không có trợ giúp gì đại bản doanh. Dơ lên M4 súng tự động lại bắn. Cùng lúc đó, ngừng tay bình an phách quán bên này thành viên hội học sinh rối rít bị to đại thương âm thanh thức tỉnh. Nhấc thương hướng bên ngoài biệt thự bắn. Từng viên màu đỏ thẩm đạn tại bình an phách trong quán bên ngoài bay tới bay lui. Song phương nhân viên không ngừng giảm bớt. Bình an phách quán trong nháy mắt liền bị bắn thành tổ ong vò vẻ. Liên đới bên ngoài sân cỏ cùng rừng cây nhỏ đều bị đạn đánh rách rách dưới dưới. Cùng lúc đó, song phương đánh lừa. Bình an phách bên trong quán bỗng nhiên vang lên một trận chói tai tiếng súng. Cơ hồ sở hữu thành viên hội học sinh đều mộng. Đây cũng không phải là học sinh sẽ mở bốn súng tự động, mà là bên ngoài đám kia ăn mặc màu đen đồng phục tác chiến côn đồ trong tay mở một Thompson. Mấy chục viên màu đỏ thẩm đạn từ thành viên hội học sinh nhóm phía sau bắn tới. Cơ hồ mỗi viên đạn đều trúng mục tiêu một tên thành viên hội học sinh, mà còn phía bên kia còn không có đình chỉ. Vòng thứ nhất bắn vẫn chưa hoàn toàn kết thúc. Đợt thứ hai bắn lại sau đó hạ xuống, mà một lần lại mang đi hơn 20 cái thành viên hội học sinh. Trong nháy mắt gần nửa ngừng tay tại bình an phách quán thành viên hội học sinh liền té hạ, mà cái đang học sinh sau đó mặt nổ súng tàn sát giết bọn hắn. Dĩ nhiên chính là lặng yên không một tiếng động từ cao không lẻn vào đi vào Sở Hàn. Không tới một phút, Sở Hàn cũng đã đem Morse cho hắn thanh kia mở một thức Thompson súng tự động đạn toàn bộ đánh xong. Tổng cộng 60 phát đạn, giải quyết hơn 50 người. Cái này chiến tích đủ để cho người tuyệt vọng. Bất quá Sở Hàn có chút không đã ghiền, vứt bỏ trong tay mở một Thompson súng tự động. Sau đó cầm lên ngã vào dưới chân hắn thành viên hội học sinh mở 4 súng tự động lại bắn. Liên tiếp tử bắn ra. Ra thanh âm từ trong tay hắn vang lên. Sau đó là một bọn người ngã xuống. Đều cẩn thận sau. Tên kia trước nhất kịp phản ứng thâm niên ủy viên còn chưa nói hết. Một viên cực kỳ cao tốc đạn mang theo to lớn động năng bắn vào thân thể của hắn. Ở đó thân màu đỏ thẩm đồng phục tác chiến trên lưu lại một cái bốc khói lổ đạn. Tạt một cái đổ máu đi ra. Hắn cố hết sức cúi đầu mắt nhìn trên người dấu đạn. Từ từ ngã xuống. Xác định vị trí. Xác định vị trí. Đáng chết. Chú ý phía sau có kẻ hung hãn. Lập tức xông phá đại môn phòng ngự. Trong vòng một phút nhất định phải vọt vào. Song phương vừa hướng bộ đàm gầm thét. Một bên kéo dài bắn. Thanh âm lớn cơ hồ toàn bộ bình an phách quán chung quanh 300 mét đều nghe gặp. Trận này lẫn nhau chu diệt thức chiến đấu không biết rõ kéo dài bao lâu. Sang trọng giống như đế vương cung điện bình an phách quán khói súng tràn ngập. Từ biệt thự lối ra đến lầu các phương hướng. Sân cỏ cùng đường mòn trên tràn đầy thi thể. Morse đá đá ngã hạ thành viên hội học sinh. Cười hắc hắc. Đám người này cũng có hôm nay. Bình thường mỗi trang với quý tộc một dạng. Hiện tại ngược lại thành chó chết. Bởi vì Caesar duyên cớ. Thành viên hội học sinh mỗi kiêu. Ngạo đuổi theo lưu xã hội quý tộc một dạng. Thật giống như trừ bọn họ trở ra. Tất cả mọi người đều là dế nhũi. Thay bọn họ quần áo. Chúng ta cho vị kia kiêu. Ngạo ga tu sâu thiếu ra một cái bắt rùa trong hổ. Sở Hàn từ từ đi tới. 2-3 lần liền đem một tên thành viên hội học sinh quần áo lấy hết. Không khỏi làm người hoài nghi hắn có phải hay không chính là làm cái này. Morse gật đầu một cái. Đem trên người màu đen đồng phục tác chiến cởi xuống. Sau đó nhổ cái tương đối sạch sẽ màu đỏ thẩm đồng phục tác chiến mặc lên người. Tất cả mọi người đều trao đổi không có. Sở Hàn đem màu đỏ thẩm áo khoác choàng trên. Nhìn một chút bốn chu toàn bộ thay màu đỏ thẩm đồng phục tác chiến thí thần sẽ trở thành viên.